Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50: Kinh khủng khúc nhạc dạo. Khâu Nhã ngồi ở trên giường, đột nhiên giống là nghĩ tới chuyện gì đồng dạng, đối Viên Chân sợ hãi kêu lên: "Viên Chân, khách sạn chúng ta có quỷ, thật sự có quỷ, Nhã tỷ, người trước bình tĩnh một chút, ta cũng biết có quỷ." Bên cạnh ta Minh Ca thám tử, chính là đến giải quyết chuyện này nhân sĩ chuyên nghiệp. Viên Chân chỉ vào Lục Phàm giới thiệu nói. Khâu Nhã vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng nữ quỷ, nàng liền một trận sợ hãi, lập tức nắm lấy Lục Phàm tay, hoảng sợ mà hỏi: "Thám tử tiên sinh, người thật là đến giải quyết chuyện này?" "Ân, ta đích xác là đến giải quyết chuyện này." Lục Phàm nhẹ gật đầu. Đối Khâu Nhã hỏi: "Bất quá bây giờ việc cấp bách là tìm được Minh Tuyết Lệ thi thể, người có nàng thi thể manh mối sao?" "Ngày đó chúng ta toàn khách sạn đều tìm, đều không có tìm được." Khâu Nhã hỏi: "Tìm thi thể của nàng làm gì? Chuyện này cùng với nàng có quan hệ sao?" Lục Phàm giải thích nói: "Đúng vậy, ta suy đoán trong khách sạn tất cả chuyện quỷ dị đều là nàng làm." "Cái gì? Tất cả đều là Minh Tuyết Lệ làm?" Khâu Nhã không thể tin há to mồm. Nghe Khâu Nhã cùng Viên Chân đồng dạng trả lời, Lục Phàm có chút buồn bực, còn tưởng rằng sẽ có chút manh mối đâu. "Vậy ngươi vẫn luôn tại trong phòng này, có phát hiện hay không cái gì chỗ không đúng?" Lục Phàm hỏi. "Chỗ không đúng? Có a, bạn trai ta đang tắm thời điểm bị một cái ác linh cấp giết chết. Này có tính không? Ngoại trừ cái này, còn có hắn sao?" Lục Phàm tiếp tục hỏi. "Kia liền không có, ta nhìn thấy bạn trai bị ác linh giết chết về sau, vẫn luôn sợ hãi ngồi xổm ở góc giường, bịt lấy lỗ tai, một cử động cũng không dám. Sau đó các ngươi liền đến." "Vậy được rồi." Lục Phàm trông thấy thật sự là hỏi không ra đầu mối gì. Kết thúc tiếp tục hỏi tiếp. Tiếp theo, Lục Phàm mở ra điện thoại đèn pin một người trong phòng khắp nơi lật sách, ý đồ tìm kiếm chút dấu vết để lại. Đáng tiếc một chút manh mối đều không có tìm được. "Nơi này không có cái gì manh mối, chúng ta đi tiếp một cái phòng." Nói xong, Lục Phàm đối Khâu Nhã nói ra: "Chúng ta muốn đi địa phương khác tìm đầu mối, ngươi muốn theo tới sao?" "Muốn, ta muốn đi." Khâu Nhã không hề nghĩ ngợi, vội vàng đáp ứng. Nàng thế nhưng là cũng không tiếp tục nguyện ý một người ở chỗ này cái đen nhánh địa phương. Nàng hiện tại đối hắc ám đều có chút bóng ma. "Tốt, kia đi thôi, Viên Chân vẫn là làm phiền ngươi tiếp tục dẫn đường." Lục Phàm đối Viên Chân nói. "Được rồi, Minh thám tử cũng không nên cùng ta khách khí như vậy. Lại nói đây vốn chính là chuyện của người khác tình, sao dám toàn bộ đều làm phiền Minh thám tử." Nói xong, Viên Chân liền dẫn đầu đi ra ngoài, Lục Phàm đuổi theo sát ở phía sau. Nói ra: "Nữ nhi, Khâu Nhã các ngươi đuổi theo sát, không muốn cách quá xa. Này căn thứ hai không có kiểm tra phòng tổng thống chính là căn này." Viên Chân ngón tay lên trước mắt phòng nói: "Đáng tiếc, khi bọn hắn kiểm tra xong, cũng là bất luận cái gì đầu mối hữu dụng đều không tìm được. Hơn nữa bên trong khách trọ cũng bị giết chết." Khi đi tới căn thứ ba phòng tổng thống lúc, Lục Phàm đầy cõi lòng chờ mong. Đây là cuối cùng một gian không có tìm tới phòng khách. Nếu như không còn, Lục Phàm cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lục Phàm mở cửa phòng đi vào. Gian phòng này cùng cái khác hai gian phòng gian giống nhau như đúc. Lục Phàm đưa di động ánh đèn đánh về phía gian phòng bên trong, phát hiện gian phòng bên trong trên ghế salon, trên tivi, trên sàn nhà tất cả đều là máu tươi. Này cảnh tượng vừa nhìn liền biết du khách là giữ nhiều lành ít. Lục Phàm mấy người đầy cõi lòng hy vọng tại các cái địa phương đều lật toàn bộ. Đáng tiếc, vẫn là không thu hoạch được gì. Không có khả năng a. Chẳng lẽ thi thể của nàng không tại trong khách sạn? Lục Phàm tự nhủ, nếu như là tại bên ngoài khách sạn, điện ảnh không có khả năng để chúng ta đi tìm Minh Tuyết Lị thi thể. Cho nên nhất định còn tại trong khách sạn. Nghĩ tới đây, Lục Phàm đối Viên Chân hỏi, Viên tiên sinh, người suy nghĩ lại một chút, còn có hay không địa phương khác không có tìm? Viên Chân nhận thật cẩn thận trở về suy nghĩ một chút. Xác định nói ra, ta thực xác định ngoại trừ này ba gian phòng tổng thống bên ngoài. Khách sạn địa phương khác toàn bộ đi tìm, đều không có tìm được. Kia thi thể này đến tột cùng đi nơi nào? Lục Phàm tự lẩm bẩm. A, ta nhớ ra rồi. Lúc này, bên cạnh Khâu Nhã kêu lên. Trong khách sạn hoàn toàn chính xác còn có một chỗ không có tìm qua. Đó chính là bị bỏ hoang đồ ăn chứa đựng gian. Viên Chân nghi ngờ hỏi. Vứt bỏ đồ ăn chứa đựng gian. Chúng ta nơi này có nơi này sao? Ta làm sao không biết? Khâu Nhã nhẹ khẽ cười nói. Ha ha, kia là ngươi đến quá muộn. Cho nên không biết, cái này chứa đựng gian rất sớm trước đó liền bị bỏ hoang. Nếu như nói thi thể thật tại trong khách sạn, như vậy, cũng chỉ có thể là ở cái địa phương này. Cái này khiến đã không ôm hy vọng Lục Phàm lại lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn có dự cảm, Minh Tuyết Lị thi thể hẳn là ở chỗ này. Lục Phàm vội vàng hỏi, vậy cái này vứt bỏ đồ ăn chứa đựng gian ở đâu? Nó ngay tại lầu 2 nhà hàng phòng bếp đằng sau, bị một chút tạp vật chặn lấy. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền đi cái kia vứt bỏ phòng chứa đồ. Lục Phàm nhìn Khâu Nhã, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn giúp cái đại ân. Thám tử tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Khâu Nhã đôi mắt nhìn Lục Phàm, có chút không vui nói ra. Ngươi muốn nói ta là bình hoa sao? Lục Phàm nhìn nàng kia mặc đồ ngủ cũng ẩn đóng không được trước sau lồi lõm dáng người. Xin lỗi nói, ếch, mỹ nữ, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta chỉ là đơn thuần nghĩ đối ngươi biểu thị cảm tạ. Không có cho rằng ngươi là bình hoa ý tứ. Khâu Nhã thần sắc chuyển biến tốt đẹp. Đôi mắt đối Lục Phàm nhẹ nhàng nháy mắt, cười nói, này con tạm được, ngạch, người này là muốn làm gì? Ống kính chuyển đổi, số 205 trong phòng. Tại hắc ám trong phòng có hai cái toàn thân run rẩy bóng người. Bọn họ rõ ràng cầm điện thoại di động, nhưng lại không dám chút nào mở ra điện thoại ánh đèn. Hình Cao Phi, ngươi nói chúng ta sẽ chết sao? Kỷ Nhược Nhi nghĩ tới cùng với nàng cùng đi du khách đều bị oán linh giết. Liền toàn thân run rẩy. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không chết. Ta tin tưởng cảnh sát hẳn là rất nhanh liền sẽ phát hiện nơi này vấn đề. Tới cứu chúng ta, Hình Cao Phi kiên định an ủi. Bởi vì thế chính thành chết tại số 304 khách phòng. Hình Cao Phi cảm thấy không an toàn. Lại nghĩ đến cái lý do, trốn đến số 205 khách phòng. Đây là Hình Cao Phi cùng Kỷ Nhược Nhi hai người bộ ba điện ảnh. Có thể nói trước hai bộ phim đều dựa vào vai diễn nhân vật chính người trợ giúp. Bọn họ mới có thể bình an vượt qua trước hai bộ phim. Cho nên, bộ phim này trên thực tế là bọn họ lần thứ nhất độc lập sức đóng phim. Nếu không chúng ta đi tìm những người khác đi. Ta luôn cảm thấy nơi này cũng không an toàn. Kỷ Nhược Nhi nhìn tối như mực phòng. Lo lắng nói. Ân, hai người chúng ta tại như vậy cái phong bế không gian. Là rất dễ dàng bị oán linh tập kích. Hình Cao Phi suy tư một chút. Cảm thấy Kỷ Nhược Nhi nói có chút đạo lý. Nói, vậy chúng ta đi lầu một đại sảnh đi. Nơi nào phạm vi lớn. Gặp nguy hiểm dễ dàng chạy. Ân. Lầu một đại sảnh có thể. Kỷ Nhược Nhi vừa nghe đến là đi lầu một đại sảnh. Lập tức đáp ứng. Vậy chúng ta đi. Nhớ kỹ. Đi đường nhỏ rộng một chút. Hình Cao Phi nhẹ nhàng mở ra cửa lớn. Dẫn đầu hướng về bên ngoài đi đến. Ân. Tốt. Ta biết. Kỷ Nhược Nhi nhỏ giọng đáp. Bọn họ tại đen nhánh hắc trong hành lang hướng về đầu bậc thang đi đến. Không dám chút nào mở ra một chút ánh đèn. sợ hãi mình bị oán linh tìm được. Lúc này, đầu bậc thang hai đảo ánh đèn từ trên lầu chiếu xuống. Hình Cao Phi vội vàng nhỏ giọng nói ra. Chờ một chút, có biến, chúng ta ngừng một chút. Phía trên giống như có ánh đèn. Có ánh đèn, hẳn là người đi. Kỷ Nhược Nhi nhỏ giọng hoảng sợ mà hỏi. Ân, hẳn là người, chúng ta trước xem tình huống một chút. Cũng không biết là ai lá gan như vậy lớn, lại còn dám bật đèn. Hình Cao Phi cũng cảm giác là người. Oán linh cũng không thể sẽ dùng chiếu sáng công cụ. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Có người liền có đại biểu cho mình bị tập kích tỷ lệ lại thấp xuống. Hình Cao Phi trốn ở đầu bậc thang, nhìn người tới từng bước một đi xuống. Là ngươi? Hình Cao Phi nhìn người tới, một mặt chấn kinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.